Tận thế đàn thú, chương 74-4, góc truyện audio.com. Khi Rod D. Ilias, phái quân đoàn tật phong đến trợ giúp đoàn giặc cướp thì trận chiến cũng đã xong. Cuối cùng bọn họ lại còn bị cắn ngược một cái, bị cướp những vũ khí và thức ăn còn lại, bỏ bọn họ lại giữa nơi hoang vu để họ tự sinh tự diệt. Cùng đường Clemong không thể làm gì khác là ăn mặc thành dân thường ý đồ chạy trốn. Nhưng lại bị Cory bắt lại. Cory đứng lên, xin lỗi tướng quân, tôi không tham gia tra hỏi. Thôi Ân gật đầu một cái bày tỏ hiểu ý, khi Cory đi qua Clemong thì dừng chân nhỏ giọng nói. Kiều An không chết, còn lập được công chuộc tội. Thời hạn hắn ta thi hành án cũng không dài lắm. Nhất định phu nhân Tân Hiểu sẽ nguyện ý nửa đời sau ở cùng với hắn. Clemong chợt ngẩng đầu lê, cắn răng nghiến lợi nói. Hiểu Nhi là của tôi, chỉ của một mình tôi. Cory lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, không, nhất định anh sẽ mất đi cô ấy. Vĩnh viễn, Peo lại đến xem mặt trên trắng nhỏ này. Cậu nói xem cô ấy có thể coi trọng tên mặt trắng nhỏ này hay không? Người trông cửa trẻ tuổi cúi người xuống dí sát tai vào nghe lén. Đừng có dại dột, cô ấy dù có không coi trọng tên này thì cũng không đến lượt cậu. Một gã trông coi khác khinh bỉ nhìn hắn, thủ lĩnh cũng không để ý cô ấy kết hợp với những người đàn ông khá. Người quan tâm vớ vẩn như thế làm gì? Đột nhiên cửa từ bên trong mở ra, dọa hai người kia lập tức đứng ngay ngắn. Peo và An Đức một trước một sau bước ra, Peo lạnh lùng liếc bọn họ một cái làm hai người sợ toát mồ hôi lạnh. Mắt nhìn chằm chằm xuống chân không dám phát ra tiếng động gì. Peo hài lòng cong khóe miệng, nhìn An Đức gật đầu, hai người cùng nhau rời đi, khuôn mặt An Đức ửng đỏ, thỉnh thoảng liếc trộm Peo một cái, bước chân có chút lâng lâng, mặc dù bên môi còn lưu lại mùi hương thơm mát của Peo nhưng anh vẫn không thể nào tưởng tượng nổi. Cô ấy vậy mà lại hôn anh, cách chương.